Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 957 nằm xuống. Cái này lại mập lại chọc mèo là ai a? Kèm theo Napoleon lời nói này, hiện trường trong lúc đó yên tĩnh trở lại. Napoleon nhìn một chút cứng ngắc thân thể, không nhúc nhích Caesar cùng Mạt Trà, nghi ngờ nói, các ngươi thế nào? Mạt Trà thân thể lóe lên, đã trực tiếp phát động thời gian tạm dừng chạy trốn. Caesar hướng phía Elizabeth không ngừng khoát tay nói ra, Elizabeth, chuyện không liên quan đến ta a, ngươi tuyệt đối không nên xúc động. Chấm ngoặc kép, Napoleon nhìn về phía Elizabeth, lại xem đến thời khắc này Elizabeth hai mắt một mảnh đỏ tươi. Nhìn chằm chằm hắn nói ra, ta nói rất nhiều lần, ta chỉ là mau quá bành trướng, không phải béo. Napoleon nhìn lướt qua đối phương chọc mau bụng, thuận miệng nói ra, ngươi xem một chút bụng của ngươi có được hay không, đều lồi ra tới, chỗ nào chỉ là bành trướng a, bình thường ăn quá nhiều động quá ít a mập mạp. Chấm ngoặc kép, Caesar nói ra, đừng nói rồi Napoleon. Elizabeth nổi giận cực kỳ khủng bố. Napoleon nói ra, nàng bộ dáng như hiện tại đã rất khủng bố. Coi là chúng ta trực tiếp đi thôi. Dạng này mèo ta liền níu đều không muốn bắt. Quá giàu mở. Chấm ngoặc kép, Elizabeth trên người lông tóc chuẩn bị dựng thẳng lên. Đã triệt để xù lông. Trên đầu tựa hồ cũng có từng sợi gân xanh phát nổ đi ra. Máu con mắt màu đỏ trừng mắt Napoleon. Mèo ngồi xổm thời điểm có bụng nhỏ rất bình thường. Sau một khắc, ôm Napoleon nam tử liền bỗng nhiên đem Napoleon đụng một tiếng vứt trên mặt đất. Phịch một tiếng về sau, liền đối với Napoleon một hồi cuồng đạp. Chuyện gì xảy ra? Mau dừng tay a! Mặt khác sứ đồ thấy cảnh này dồn dập muốn phải đi ngăn cản đàn ông. Kết quả mắt tối sầm lại, đã bị trực tiếp tước đoạt ngũ giác, lâm vào trong hôn mê. Chết đi, chết đi, chết đi, chết đi. Chấm ngoặc kép, Elizabeth một đôi màu đỏ tươi dựng thẳng đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm đàn ông. Khống chế đối phương đạp mạnh dưới chân Napoleon, giống như muốn đem đối phương tươi sống đạp thành bánh thịt như thế. Ngay sau đó đàn ông vậy mà móc ra trong ngực súng ngắn, nhắm ngay trên đất Napoleon chính là mười mấy súng mở ra ngoài. Một bên Caesar hít vào một ngụm khí lạnh, tranh thủ thời gian quay đầu đi, không đành lòng xem cái kia không ngừng bị bạo đạp sau loạn xạ Napoleon. Ta đã sớm gọi ngươi đừng nói lung tung đến sao? Thật là, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được thân thể cứng đờ. Tựa hồ có gió lạnh quét qua, liền thấy Elizabeth hỏi, Caesar, ngươi vừa mới cái kia là có ý gì? Ngươi có phải hay không cũng đã nói ta béo? Đang khi nói chuyện, nam nhân đã đem súng lục nhắm ngay Caesar. Caesar liền vội vàng lắc đầu lắc giống như là mở chấn động ngăn như thế. Hoảng sợ nói ra, không có a, ngươi là trên thế giới đáng yêu nhất tiểu Eliza. Làm sao có thể béo? Ngươi nhanh khiến cho hắn để súng xuống a. Đúng lúc này, mèo ha ha ha cười tiếng vang lên. Caesar vội vàng quay đầu nhìn về phía trên mặt đất. Liền thấy mặt chạm đất Napoleon thân thể không ngừng run run. Buồn buồn tiếng kêu theo hắn dưới hạ thể truyền đến. Ha ha ha ha, mập mạp chết bầm. Ngươi cho rằng như thế liền đã kết thúc sao? Napoleon cười lạnh nói. Ngươi siêu năng lực căn bản không giết chết được ta a. Thấy rõ ràng, đây mới thực sự là vô địch thiên hạ năng lực. Caesar kỳ quái nói, cái tên này, tại sao phải một mực mặt chạm đất nói lời nói? Napoleon tiếp tục nằm dạp trên mặt đất, một mặt ngạo nghễ nói, tới đi, tùy ý công kích tốt. Hiểu rõ ở ta nơi này vô địch năng lực trước mặt. Các ngươi là cỡ nào nhỏ bé đi. Nhìn xem như cũ nằm dạp trên mặt đất, mặt chạm đất Napoleon. Caesar hiếu kỳ nói, ngươi siêu năng lực chẳng lẽ là nằm dạp trên mặt đất phát động? Ngươi nói mò gì? Napoleon vội vàng cười nói, ta chỉ là lười nhác đứng lên thôi. Đối phó các ngươi loại này cấp bậc siêu năng mèo, ta hoàn toàn lười nhác đứng lên. Elizabeth khống chế đàn ông rút ra dao găm. một đao chọc vào Napoleon trên thân. Thế nhưng dao găm giống như là chém vào một tầng vô hình vách ngăn bên trên như thế. Vậy mà mảy may không phá nổi Napoleon ra thịt. Nam người mắt tối sầm lại, trực tiếp đã mất đi ngũ giác. Elizabeth con mắt nhìn về phía nằm rạp trên mặt đất Napoleon. Vậy mà phát hiện mình không cách nào khống chế đối phương. Napoleon, hừ hừ, rõ chưa? Các ngươi này ít trò mèo đối ta là vô dụng. Sau một khắc, trước kia mấy cái bị Elizabeth tước đoạt ngũ giác, ngã xuống đất ngất đi đám người giờ phút này cũng dồn dập nằm trên mặt đất bắt đầu chuyển động. Nằm xuống đất bọn hắn, vậy mà không nhận huyễn thuật chi phối. Xuất ra bắt lấy khí cụ nhắm ngay Elizabeth phương hướng. Elizabeth vội vàng thi triển huyễn thuật, nghĩ muốn lần nữa khống chế đám người. Kết quả lại phát hiện mình huyễn thuật vậy mà đối với mấy cái này nằm rạp trên mặt đất ra hỏa vô. Hiệu, một cái lưới lớn theo bắt lấy khí cụ bên trong bắn đi ra. Trực tiếp bao phủ lại Elizabeth. Tiếp lấy lại có mấy cái gây tê bắn ra ngoài. Đánh chúng vào Elizabeth thân thể. Mặc dù có được mạnh mẽ huyễn thuật năng lực, thế nhưng Elizabeth thân thể cũng không có so bình thường mèo mạnh quá nhiều. Liền theo đạn gây mê tiến vào thân thể. Đầu của nàng hơi lung lay mấy lần, liền ngã trên mặt đất. Nằm rạp trên mặt đất sứ đồ nhóm lập tức vây lại. Một mặt hưng phấn mà đem Elizabeth cũng chứa vào trong bao bố. Cái này siêu năng mèo thật là lợi hại. Nhất định có thể bán rất nhiều tiền. Một người khác nói ra. Bán tiền gì? Người không thấy nàng có thể khống chế người khác sao? Trực tiếp mượn dùng nàng năng lực. Chúng ta liền phát. Hảo hảo thu về Elizabeth. Đoàn người dứt khoát trực tiếp nằm trên đất. Tiếp tục hướng phía mèo trong đảo bộ phủ phục tiến lên. Caesar bị vác tại túi mèo bên trong. Càng không ngừng nói chuyện riêng Elizabeth. Lại hoàn toàn gọi không dậy chúng đạn gây mê hắn. Kế tiếp Napoleon đoàn người chỗ này phủ phục tiến lên. Vậy mà một đường quét ngang. Nằm xuống về sau gần như bất luận cái gì công kích đều đối bọn hắn không có tác dụng. Trực tiếp trên đường đi bắt mười mấy con mèo. Đối lần này mèo đảo chuyến đi kết quả càng ngày càng chờ mong. Tia chớp đụng đầu vào một tên sứ đồ trên thân. Siêu cấp tĩnh điện nhưng không có kỳ hiệu. Kinh hô một tiếng, liền bị nhét vào trong bao bố. Đàn bá điện giật bị nằm sấp sứ đồ nhóm nhẹ nhõm tiếp nhận. Toàn bộ mèo cũng bị mấy phát đạn gây mê đi nhét vào trong bao bố. Mèo mèo mèo mèo, nhiều lắm, nơi này siêu năng mèo thật sự là nhiều lắm. Chờ chúng ta đem bọn hắn toàn bộ bắt lại. Một nửa bán, một nửa chính mình giữ lại dùng. Đời này đều không lo. Nhỏ giọng một chút, giống như lại có mèo tới. Kèm theo sàn sạt tiếng bước chân. Bạch Tuyền chậm rãi theo trong bụi cây đi ra. Nhìn xem nằm rạp trên mặt đất một đám sứ đồ. Một mặt nghi ngờ nói. Các ngươi đang làm gì? Bị bắt siêu năng mèo nhóm kích động meo meo kêu lên. Bạch Tuyền nói ra. Đừng kêu. Các ngươi từng cái cũng không phải cái gì vô tội ra hòa. Buổi tối hôm nay náo lớn như vậy. Chờ ông chủ đã tỉnh lại. Chấm ngoặc kép. Vù. Bạch Tuyền một thanh nắm bắn hướng mình đạn gây mê. Trở tay ném một cái liền đánh vào trên người của đối phương. Nhưng nhìn đến không bị thương chút nào sứ đồ. Bạch Tuyền nhíu lông mày. Ừ, ngoặc kép, mèo ở trên đảo. Trước kia vì phong ấn ích mà chế tạo phong mèo trong cốc. Atak cùng Aria hai mắt nhắm nghiền. Cứ như vậy nằm trên mặt đất. Thỉnh thoảng thân thể run rẩy, trên mặt lộ ra sợ hãi biểu lộ. Ở trước mặt bọn họ. Triệu Diệu thân ảnh chậm rãi theo hư không bên trong hiện lên đi ra. Đây là hắn lấy Diana năng lực tiến vào hai mèo mộng cảnh. Hiện tại lại từ mộng cảnh về tới thế giới hiện thực. Này hai con mèo, không sai biệt lắm cũng cùng bọn hắn thỏa đàm. Đột nhiên Triệu Diệu nhíu nhíu mày. Lỗ tai hơi hơi run động một cái. Liền nghe đến hàng loạt mèo ở trên đảo phát sinh tình huống. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.